Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, nhị đương gia. Nghe không? Gọi các ngươi chủ nhà rửa sạch sẽ cổ. Hồng Quân hung hăng trừng mắt liếc quỳ xuống đất Bạch La Lĩnh mấy tên tiểu lâu la. Lập tức nhanh chân đuổi theo Tiêu Mặc. Ca, chúng ta hiện tại liền đi cắt lấy vết sẹo đao kia đầu lâu. Hồng Quân hưng phấn triệu hoán đại bạch điêu bay tới, sau đó xoay người liền ngồi lên đại bạch điêu. Tiêu Mặc cũng leo lên ngồi đại bạch điêu, trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói ra: "Không, trước quan sát một ngày. Chúng ta vừa tới ngày đầu tiên, cũng không biết kia Bạch La Lĩnh mặt sẹo thực lực cỡ nào. Không nên mạo hiểm, muốn ta nói, đao này sẹo thủ hạ tiểu lâu la đều luân lạc tới đương thổ phỉ sơn tặc, cũng là kẻ gây họa, dứt khoát giết là được rồi." Hồng Quân căn bản không có coi trọng kia chưa từng gặp mặt mặt sẹo. "Không làm thổ phỉ làm gì? Ta cho ngươi biết, cái này Tu La huyết vực cơ hồ đều là thổ phỉ. Đây chính là một ổ thổ phỉ." Tiêu Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Hồng Quân hoàn toàn là không dài đầu óc. Tu La huyết vực tài nguyên cằn cỗi, không dựa vào thu thuế, lẫn nhau đoạt ngược, chém giết, kia dựa vào cái gì? Bất quá, trộm cũng có đạo. Bạch La Lĩnh mặt sẹo thế mà bỏ mặc thủ hạ 3 lần 4 lượt thu lấy tiền mãi lộ. Cũng thật là qua. "Đi." Tiêu Mặc vỗ vỗ Hồng Quân bả vai, chào hỏi hắn thúc đẩy đại bạch điêu cất cánh. Nhưng vào lúc này đột nhiên, hư không truyền đến một tiếng hét lớn. Âm thanh xé gió đột nhiên vang. "Giết ta Bạch La Lĩnh người, còn muốn chạy sao?" Trong hư không, một đạo lấy khói sắc trang phục, phía sau còn hất lên huyết hồng sắc áo choàng thanh niên cực tốc phóng tới. Giây lát liền đến Tiêu Mặc Hồng Quân hai người trên đỉnh đầu. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Mặc hai người. Người này trên lỗ tai mang có một ngân quang lóng lánh cực đại vòng tai. Khói đen tóc có chút gợn sóng quyền. Nhìn khí tức, sợ là tại tế xương tu sĩ bên trong đều xem như cực kỳ mạnh. Tế xương đỉnh phong tu sĩ. Tiêu Mặc hơi nhíu mày. Tế xương tu sĩ mới có nguyên thức. Nguyên thức quét qua liền biết tu vi mạnh yếu. Nhưng hạ vị giả muốn rình mò thượng vị giả, chỉ dựa vào nguyên thức cũng thăm dò không ra. Mà Tiêu Mặc bây giờ mới luyện kinh đỉnh phong, chỉ có thể bằng trực giác, căn cứ đối phương tán phát khí tức phán đoán. Mà tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong, người này hẳn là Đông Dương huyện Lưu Ngũ Đức cấp độ kia. Có lẽ còn muốn cường hãn hơn chút. Trên thân mang theo một tia hung hãn khí chất. Đây là Đông Dương huyện Lưu Ngũ Đức không cụ bị. Lúc này, rượu trong giạp Bạch La Lĩnh tiểu lâu la đều vui mừng chạy ra. Lập tức nhao nhao quỳ một chân trên đất. Sau đó đứng lên, đồng loạt hô to: "Bái kiến nhị đương gia." Nhị đương gia, liền là cái này hai cuồng đồ giết chết Độc Tai Long đội trưởng. Ngài nhất định phải báo thù a. Trong đó một vị mới vừa rồi còn tại Tiêu Mặc trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thanh niên, lúc này lại là thần sắc đại chấn, vội vàng hô lớn nói: "Lại là Bạch La Lĩnh nhị đương gia." Bạch La Lĩnh nhị đương gia thế mà đích thân đến, hai người này sợ là phải thua thiệt lớn. Một chút còn chưa kịp rời đi khách uống rượu tránh dưới tàng cây thăm dò hướng bên này nhìn quanh. "Này, rau cải sôi đầu, ngươi quỷ gào gì?" Hồng Quân thanh âm giống sét đánh, hai tay chống nạnh, úng thanh hô: "Người gọi ta cái gì?" Nhị đương gia sững sờ, lập tức giận dữ, lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới Hồng Quân. Nhị đương gia cũng coi là Bạch La Lĩnh một cái dị loại. Cái này gợn sóng tóc săn chính là hắn bỏ ra đại công phu tỉ mỉ tu bổ. Ngày bình thường quản lý bảo vệ vô cùng. Bạch La Lĩnh hơn ngàn lần thuộc gặp đều hâm mộ xưng hô một tiếng: "Như gió nhị đương gia." "Như gió nhị đương gia." Gió, phiêu giật, tiêu sái vậy, nhưng lúc này đâu, rau cải sôi đầu, đây tuyệt đối so đâm hắn một đao còn để hắn khó chịu. Muốn chết, nhị đương gia cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra một câu. Hưu nhị đương gia lúc này đáp xuống, bá một chút, móc ra một chi trắng lóa dài hơn một trượng mâu, điện xạ hướng Hồng Quân đâm tới. "Lão nhị, cẩn thận." Tiêu Mặc quát. vội vàng triển khai huyết ma. Hiện nay, Tiêu Mặc huyết ma đã tu luyện đến tầng thứ 6. Tầng thứ 6 huyết ma cũng có thể đối tế xương đỉnh phong tân trang hơi tạo thành một chút trở ngại. Đinh, ngân sắc trường mâu trực tiếp đâm trên người Hồng Quân. Nhưng không có nhị đương ra trong dự đoán một mâu đâm thủng qua tràng cảnh. Hồng Quân chỉ hơi hơi rút lui hai bước. Liền giơ lên quạt hương bồ đại thủ hướng nhị đương ra rút tới. Lại có linh khí chiến giáp hộ thân. Nhị đương ra trong mắt nổi lên một tia lửa nóng. Đồng thời cực tốc tránh đi Hồng Quân một kích. Hồ Hồng Quân lại là một cái thiết quyền. Cơ hồ là dán nhị đương ra mặt sát qua. Cái kia như gió gợn sóng quyển thoáng chốc liền bị sôi sục kình phong thổi tan loạn. Cái này man nghiêu kình thật to lớn. Nhị đương ra trong lòng run lên. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Mặc cũng đã đeo lên phá thiên quyền bộ cùng cầm thanh long tàn phiến công tới. Hiu, hiu, đến Tiêu Mặc cảnh giới này, đã không câu nệ tại công kích chiêu thức sáo lộ. Tất cả chiêu thức sáo lộ, tổng kết lại đơn giản liền là 8 chữ. Công địch tất cứu, dụ địch tiệt sát, những này kiếm pháp, đao pháp loại hình sáo lộ đối với cường huyết cảnh. Luyện kinh cảnh tu sĩ có lẽ có dùng. Nhưng đối với tế xương trở lên tu sĩ, kia rõ ràng liền không đáng chú ý. Mà Tiêu Mặc, xưa nay sẽ không có quá dùng nhiều chạm canh gác. Một quyền, một cước, đều là gắng đạt tới nhanh nhất, lấy ít nhất đại giới giết chết đối thủ. Chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Mặc tốc độ. Dù cho lúc này cũng không triển khai thần hình bát biến. Tốc độ so với Hồng Quân còn nhanh hơn gấp đôi có nhiều. Sau kia nhị đương ra cũng không chậm chút nào. Kể từ đó, Tiêu Mặc vừa gia nhập, nhị đương ra lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Hiểm tượng hoàn sinh, phốc, Tiêu Mặc một quyền đánh trúng này nhị đương ra trái đùi. Chỉ nghe một trận soạt soạt âm thanh. Đồng thời, nhị đương ra rên lên một tiếng. Chân trái của hắn trực tiếp liền đoạn mất. Thật âm hiểm, hai cái đánh một mình ta. Nhị đương ra một bên cuống quýt tránh né Tiêu Mặc công kích. Giọng căm hận nói. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Bá thần hình bát biến triển khai. Tốc độ lập tức lần nữa tăng nhiều. Đồng thời, giữa sân lại nhiều ra ba cái phân thân. Đồng loạt vây công nhị đương ra. Huyết vụ tràn ngập bên trong. Tiêu Mặc phân thân nhà bản tôn tăng thêm Hồng Quân. Hết thảy 5 người vây công nhị đương ra một cái. Bóng người tung bay, nếu không phải tốc độ của hắn nhanh hơn Hồng Quân rất nhiều. Riêng là một cái Hồng Quân hắn đều quá sức, huống chi lại thêm toàn lực xuất thủ Tiêu Mặc. Giây lát, trong huyết vụ, thỉnh thoảng có kêu thảm truyền ra. Thanh âm kia, hơn trăm trượng bên ngoài Bạch La lĩnh tiểu lâu la cùng tránh dưới tàng cây mười mấy tên khách uống. Rượu đều rất quen thuộc, một viên cành lá rậm rạp dưới đại thụ. Nghị luận ầm ĩ. Cái này, thế mà ngay cả Bạch La lĩnh nhị đương ra đều bù không được hai người này. Cũng không phải, ta nhìn a, cái này Bạch La lĩnh sợ là thật muốn đổi chủ nhân. Cách gần đó chút Bạch La lĩnh tiểu lâu la lúc, này trong mắt cũng là có chấn kinh. Tình huống không ổn a, thế mà ngay cả nhị đương ra đều không làm gì được hai người này. Một Bạch La lĩnh thanh niên sắc, mặt khó coi. Do dự một chút về sau, liền nói, chúng ta tranh thủ thời gian thông chi đại đương gia, sợ cũng chỉ có đại đương gia có thể thu thập hai người này. Đi nhanh lên, đúng, đúng, chúng ta đi thông chi đại đương gia không tính là đào binh. Một tên khác Bạch La lĩnh thanh niên, rất tán thành gật đầu, vội vàng phương hướng ngược chạy trốn, sợ bị Tiêu Mặc bên này chiến sự tác động đến, chết đi. Tiêu Mặc tay trái quỷ dị đến huyết hồng, như muốn chảy máu, trực tiếp in lên này nhị đương ra bả vai. Huyết ma, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.